mà phi khó theo đuổi. Chương 282, thêm tiền đặt cược đi. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nhẹ nhàng ư? Các người muốn đấu thế nào? Thủy Thanh Thanh mở to đôi mắt ngập nước, nhìn có vẻ rất ngạc nhiên. Thật ra trong lòng lại âm thầm cảnh giác đề phòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Các người muốn chơi trò bịp bợp gì hả? Hoa Nhược Hề cũng nhíu mày. Không dám đánh thì cứ nói không dám đánh. Dùng cả những thứ vô dụng kia là có ý gì chứ? An Chi Hiểu khinh thường bĩu môi. Tô Linh Phong tiếp tục bình tĩnh ăn điểm tâm ngọt của nàng. Bàn đồ ăn bốn người trước mặt nàng đã sắp hết rồi. Hứa Nặc tức thì trợn mắt nhìn Vũ Diên. Âm thầm vận khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vũ Diên lúng túng im lặng một chút nhưng liền khôi phục bình thường ngay. Mỉm cười tiếp tục nói phương pháp tỉ thí mới. Lúc trước không phải mấy vị mỹ nữ nói rượu của chỗ này nhạt nhẽo vô vị. Kêu chúng tôi đem rượu mạnh ra mời các nàng uống sao? Các mỹ nữ đã yêu cầu. Chúng tôi tất nhiên sẽ đáp ứng. Hay là vậy đi, chúng tôi xin mời các mỹ nữ uống rượu. Muốn loại nào cứ chọn, uống bao nhiêu cũng được. Hơn nữa chúng tôi sẽ phụng bồi mấy vị mỹ nữ uống. Nếu như chúng tôi say trước, coi như chúng tôi thua. Nếu như các nàng trước say, sau này chúng ta sẽ là bạn bè. Thấy thế nào? Vũ Diên hạ giọng. Còn chưa chờ đám người An Chi Hiểu nói gì thì mọi người xung quanh đã lên tiếng. Hừ, so tài uống rượu với con gái. Các người không sợ mất mặt à? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng vậy, đây chính là phong độ của các người sao? Còn nói cái gì mà không bắt nạt con gái? Ta thấy các người rõ ràng là không dám so thực lực với người ta ấy. Người anh em. Không phải các người muốn đợi lúc các nàng ấy say rượu rồi thừa cơ hội làm bậy chứ? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đám người An Chi Hiểu cũng có hơi tức giận. An Chi Hiểu đưa tay lên vai Vũ Diên vỗ hai cái. Sau đó lấy một cái khăn tay ra. Vừa lau tay vừa nói. Huynh đệ, các người cảm thấy chúng ta không có đầu óc ư, hay là các người bị thiểu năng? À, đừng hiểu lầm. Vũ Diên giơ tay lên, ý bảo mọi người im lặng một chút. Sau đó nói rất thành thật. Ta còn chưa nói xong. Với tư cách con trai, bọn ta đương nhiên sẽ nhường con gái một chút. Cho nên mấy người bọn ta có ý là, các nàng uống một ly, bọn ta uống hai ly. Thế nào, như vậy công bằng chưa? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm. Tỉ thí như vậy, nếu như bọn họ thua thì là vì bọn họ nhường con gái. Không có gì là mất mặt cả. Còn nếu thắng, tất nhiên là quá tốt rồi. Hơn nữa, bất luận thắng hay thua, bọn họ cũng có thể ngồi cùng bàn uống rượu với mấy cô gái này. Vừa hay mượn cơ hội này bồi dưỡng cảm tình, An Chi Hiểu vốn có tửu lượng tốt. Nghe Vũ Diên nói xong thì hơi dao động. Nhìn mấy người ngồi cùng bàn hỏi thăm, Hoa Nhược Hề và Thủy Thanh Thanh đều lắc đầu nhìn An Chi Hiểu. Tỏ vẻ không đồng ý cuộc tỉ thí này. Tuy rằng hai nàng có thể uống một chút nhưng mà tửu lượng cũng bình thường. Mà An Chi Hiểu luôn tự cho là tửu lượng của mình không tệ nhưng thực ra cũng chỉ là tự nàng cho rằng như vậy thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Các nàng biết rõ Tô Linh Phong có thể uống một chút. Tửu lượng Hứa Nặc như thế nào cũng rõ ràng rồi. Coi như là Tô Linh Phong có thế đấu nhưng muốn thắng rất khó. Hơn nữa, tại sao các nàng phải chấp nhận cuộc tỉ thí nhàm chán này chứ? Có chỗ nào tốt với các nàng sao? Vốn không có mà, ta không có ý kiến. Ý kiến tiểu thư chính là ý kiến của ta. Hứa Nặc liếc nhìn Tô Linh Phong, lạnh nhạt mở miệng, ánh mắt An Chi Hiểu cuối cùng tập trung vào Tô Linh Phong. Học muội, muội nói thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất.